Vô thượng sát thần, chương 2540, tiêu phàm xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, làm sao có thể, nhìn thấy Lục Vô Song công phá oanh thiên chiến xa kết giới, hoàng phủ hoàng tiêu con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn không cách nào tưởng tượng tại sao Lục Vô Song đột nhiên biến mạnh như vậy. Không chỉ là hắn, tiêu phàm cũng đồng dạng như thế, lúc trước hắn thế nhưng là gặp qua, dù là lục kinh thiên đều không cách nào đánh vỡ oanh thiên chiến xa màn sáng kết giới a, nhưng bây giờ, cái này oanh thiên chiến xa màn sáng kết giới, lại bị Lục Vô Song đánh phá. Vừa mới Lục Vô Song bộc phát thực lực tuyệt đối không kém gì thần vương cảnh trung kỳ. Nghĩ tới cái này, tiêu phàm trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, dạng này thực lực đừng nói là hắn, liền là lôi viên vương cùng bạch ma, đoán chừng cũng chưa chắc là hắn đối thủ a, nhiều nhất cũng liền có thể cuốn lấy hắn mà thôi. Không đúng, tiêu phàm ánh mắt lóe lên, hắn kinh ngạc phát hiện, Lục Vô Song trên người khí thế so sánh vừa rồi yếu đi mấy phần, mà lại còn đang không ngừng yếu bớt. Huyết ma luyện thể đại pháp nguyên lai như thế. Tiêu phàm ý vị thâm trường phun ra một câu, trong lòng đại thạch cũng chậm chậm buông xuống, hắn nơi nào còn không minh bạch cái này huyết ma luyện thể đại pháp, mặc dù có thể thời gian ngắn bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Nhưng là, loại này lực lượng căn bản kiên trì không được bao lâu, cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thời gian vừa tới, tu giả bản thân thực lực có lẽ đều muốn giảm bớt đi nhiều, loại này thủ đoạn căn bản không thích hợp thời gian dài chiến đấu, chỉ có thể thời gian ngắn liều mạng mà thôi. Hắn cũng rốt cục minh bạch tại sao Lục Vô Song một mực ẩn nhẫn không được xuất thủ, coi như hắn ra sức cướp đoạt đến oanh thiên chiến xa, có thể còn có hoàng phủ hoàng tiêu bọn họ mắt long long đây. Đến lúc đó, hắn nhưng không có nắm chắc có thể mang theo oanh thiên chiến xa chạy trốn, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại hoàng phủ hoàng tiêu, Lục Vô Song cũng liền nghĩa vô phản cố liều mạng. Quân Lâm Thiên Hạ, Quân Nhược Hoan nhìn thấy Lục Vô Song đánh tới, hắn không sợ hãi không hoảng hốt, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn. Một thoáng thời gian, ở Quân Nhược Hoan dưới chân, đột nhiên hiện ra một đạo thần long hư ảnh, thần long ngửa mặt lên trời gầm thét, long chảo nhô ra mấy cái móng vuốt hướng về Lục Vô Song huy trảm mà đi. Vô dụng, ngươi quân gia thủ đoạn mặc dù bất phàm, nhưng ngăn không được vô tận huyết ma. Oanh thiên chiến xa ta liền thu nhận, Lục Vô Song cười to không thôi, tựa như oanh thiên chiến xa đã là hắn vật trong bàn tay. Phải âm rơi xuống, ở sau lưng hắn, đột nhiên hiện ra đầy trời huyết quang, ở hư không ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc hư ảnh, dương nanh múa vuốt hướng về Quân Nhược Hoan vồ giết mà đi. Lục Vô Song, ngươi làm cái gì, ngươi muốn độc chiếm oanh thiên chiến xa, Thiên Huyền công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng phủ hoàng tiêu nơi nào còn không biết Lục Vô Song ý nghĩ, tức khắc giận dữ nói. Lan, Lục Vô Song hung ác trợn mắt chừng hoàng phủ hoàng tiêu một cái, lạnh lùng phun ra một chữ, bỗng nhiên, một ngụm máu ma hư ảnh phẫn nộ một trường hướng về hoàng phủ hoàng tiêu vồ giết mà đi. Đồng thời, mặt khác mấy đạo huyết ma hư ảnh, lại là thẳng hướng Quân Nhược Hoan, cùng cái kia mấy con long chảo điên cuồng đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long chảo tuy mạnh uy năng cũng đã ẩn ẩn đạt đến cổ thần cảnh cực hạn, thậm chí cùng thần vương cảnh tiền kỳ cường giả một kích chênh lệch không có mấy, có thể đối diện huyết ma hư ảnh, lại cũng đã không kém gì thần vương cảnh tiền kỳ công kích, chỗ nào ngăn cản được. Ầm ầm, liên tục mấy tiếng nổ vang, long chảo bỗng nhiên ở hư không nổ tung lên, có hai đạo huyết ma hư ảnh cũng đồng thời nổ tung, nhưng vẫn như cũ có bốn, năm nói huyết ma hư ảnh đi tới Quân Nhược Hoan trước người cách đó không xa. Quân Nhược Hoan sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Lục Vô Song, Lục gia, dù sao vẫn là cái kia Lục gia, nội tình không thể so với đế tộc yếu. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng thôi động oanh thiên chiến xa, thanh sắc chùm sáng không ngừng đánh thẳng vào huyết ma hư ảnh, quỷ dị là những cái này huyết ma hư ảnh tựa như cũng không tồn tại một dạng. Thanh sắc chùm sáng căn bản giết không chết bọn họ, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được bọn họ khí tức biến yếu đi một chút. Chết đi, nghiệt chủng! Lục Vô Song gào thét một tiếng, thúc giục cái kia năm đạo huyết ma, ra sức một trường ép xuống. Quân Nhược Hoan chỉ cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, xương cốt đều muốn nổ tung đồng dạng, năm đạo huyết ma thế nhưng là tương đương với ngũ đại thần vương cảnh tiền kỳ, ở đâu là hắn có thể ngăn cản. Giờ khắc này, một cỗ tử vong khí tức bao phủ Quân Nhược Hoan, bất quá hắn không có bất luận cái gì tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngược lại thần sắc mười phần bình tĩnh. Truy cập http://choangqatui.net để đọc truyện. Mắt thấy cái kia năm đạo huyết ma thân ảnh sắp tới gần, Quân Nhược Hoan trong mắt lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Vạn trượng hồng trần, cũng liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Quân Nhược Hoan màng nhĩ chấn động một cái, sau đó bị một cỗ đại lực mang theo cực tốc lui lại, chớp mắt liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Ngươi là công tử? Quân Nhược Hoan mở ra hai mắt kinh ngạc nhìn xem cứu bản thân hắc y thanh niên, thử thăm dò hỏi. Ta gọi Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, hắn biết rõ trước mắt người liền là Tiêu Phàm, chỉ là Tiêu Phàm không muốn bại lộ bản thân chân thực thân phận mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ đến thời điểm, ở nơi này thời điểm then chốt, lại là Tiêu Phàm cứu hắn, hắn cũng đã không biết là Tiêu Phàm thứ mấy lần cứu hắn. Mỗi lần đến thời điểm then chốt Tiêu Phàm luôn luôn kịp thời xuất thủ, nếu như không phải biết rõ đây là trùng hợp hắn cũng có coi là Tiêu Phàm thần thông quảng đại, không chỗ không ở Quân Nhược Hoan còn muốn nói cái gì Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Năm đạo huyết ma hư ảnh vô hụt lục vô song tiếng cười cũng két két mà dừng, hắn ý niệm khẽ động không sợ huyết ma hư ảnh bỗng nhiên bay vào hắn thể nội. Ngươi là ai? Lục vô song con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, sát khí hiện lên, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm hỏng hắn chuyện tốt. Kiếm hồng trần, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra ba chữ, sắc mặt không hề bận tâm. Ngươi liền là giết Nguyệt Thiên Hạo kiếm hồng trần, lục vô song hơi hơi kinh ngạc trên mặt lóe qua một vẻ kinh dị, sau đó bỗng lạnh lẽo. Chẳng cần biết ngươi là ai, hỏng ta chuyện tốt đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết ta, ngươi làm không được, ngươi chính là suy nghĩ một chút, ngươi bản thân như thế nào sống sót a? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Người nào dám giết con ta? Chấm, lúc này, bỗng một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Hoàng phủ Hoàng Tiêu Mi Tâm, bỗng một đạo quang ảnh dậm chân mà ra cuồng bạo lực lượng xông thẳng tứ phương. Thanh Hồng Thần Vương, Lục Vô Song híp híp hai mắt, hắn vừa mới chỉ muốn giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cướp đoạt Oanh Thiên Chiến Xa căn bản là không nghĩ đến, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người còn có Thần Vương Pháp Thân. Phải biết, Thanh Hồng Thần Vương Pháp Thân thế nhưng là Thần Vương Pháp Thân, thế nhưng là chân chính Thần Vương Cảnh A, cỗ kia huyết ma hư ảnh có thể chưa chắc là đối thủ. Quả nhiên, chỉ thấy Thanh Hồng Thần Vương Pháp Thân một trường oanh ra, nháy mắt đem cái kia huyết ma hư ảnh đánh bay, huyết ma hư ảnh trực tiếp tiến nhập Lục Vô Song thể nội. Lục Vô Song, Thiên Huyền công tử đến, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng phủ Hoàng Tiêu phẫn nộ gào thét, hắn nguyên bản coi là Lục Vô Song thần phục Nguyệt Thiên Huyền, có thể không nghĩ đến, hắn căn bản là không phải thực tình, chỉ là vì lấy được Oanh Thiên Chiến Xa mà thôi. Lục Vô Song sắc mặt băng lãnh như xương, sự tình bại lộ, lại không lấy được Oanh Thiên Chiến Xa, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Kiếm hồng trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lục Vô Song khẽ cắn môi, cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Có Thanh Hồng Thần Vương ở, hắn giết không chết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, có Kiếm Hồng Trần ở, hắn lại giết không chết Quân Nhược Hoan, cũng liền không chiếm được Oanh Thiên Chiến Xa, quyết đoán quay người rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Đột nhiên, hai đạo băng lãnh thanh âm đồng thời vang lên, một đạo là Tiêu Phàm thanh âm, mà một đạo khác lại là đến từ phương xa. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cách đó không xa, đã xuất hiện một đạo áo bào trắng thân ảnh, một mặt hờ hững nhìn xem bốn phía, trong mắt không có bất cứ tia cảm tình nào. Cách chương,